cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 259. Dĩ nhiên Mã Sơn không đồng ý. Tại sao một căn nhà ma lại đắt hơn nhà bình thường? Cuối cùng, quản lý công ty môi giới nói, một, hai người muốn mua lại căn nhà. Tôi nghĩ hai vị cũng không phải là người thiếu tiền. Nếu thật sự thích ngôi nhà này, hai người có thể mua nó. Các anh có quyền bán căn nhà này, Mã Sơn tò mò nói. Quản lý nói, chúng tôi có giấy ủy thác toàn quyền quyết định của chủ sở hữu căn nhà. Theo thỏa thuận ban đầu, sau khi quản lý hộ 10 năm, nếu anh ta không quay lại, chúng tôi có thể bán nó. Hơn nữa, nhiều năm nay chúng tôi đều không thể liên lạc được với chủ căn nhà bằng tất cả các hình thức rồi. Cho nên trên thực tế, nó đã là của công ty chúng tôi. Nếu các anh mua lại, cho dù sau này có tranh chấp, chủ nhà muốn kiện cũng chỉ kiện chúng tôi, không liên quan gì đến các anh. Bao nhiêu tiền? Lý Dục Thần hỏi. Theo giá thị trường, căn biệt thự biệt lập lớn như vậy cũng có giá khởi điểm là 10 triệu tệ. Nhưng căn nhà này là trường hợp đặc biệt, có thể rẻ hơn. Quản lý giơ hai ngón tay ra. Một giá, 8 triệu tệ. Mã Sơn nhìn Lý Dục Thần. Lý Dục Thần nói, 3 triệu tệ, tôi mua. Quản lý sửng sốt, tôi ra giá 8 triệu tệ. Anh còn trả xuống 3 triệu tệ, giảm đến hơn một nửa. Này anh bạn, đây là nhà chứ không phải là mua rau ngoài chợ. Tôi dám đảm bảo không ai dám mua căn nhà này ngoài tôi, Lý Dục Thần kiên quyết nói. 3 triệu tệ, bán thì tôi chuẩn bị tiền, còn không thì thôi. Nói rồi anh đứng dậy định đi ra ngoài. Không để anh sải bước, quản lý đã nói. Bán, sau đó bật cười, hai bên vui vẻ ký hợp đồng, Mã Sơn đưa 100.000 tệ tiền đặt cọc. Lý Dục Thần đưa ra một yêu cầu, trước khi trả hết toàn bộ số tiền để bàn giao nhà thì phải đưa chìa khóa cho họ trước. Quản lý vui vẻ đồng ý, đã trả tiền đặt cọc xong rồi, cũng không sợ họ giở trò. Đó là ngôi nhà ma, thích ở thì cứ ở, nếu cho thuê thì 100.000 tệ cũng có thể trả được tận mấy tháng. Trên đường về, Mã Sơn hỏi Lý Dục Thần, chúng ta mua căn nhà đó thật à, Lý Dục Thần nói. Mọi phương diện của căn nhà này đều phù hợp với yêu cầu của em. Hơn nữa, cái giá 3 triệu tệ thì đi đâu mà mua được căn biệt thự lớn như thế? Mã Sơn nói, nhưng nhà đó có ma đấy. Nếu không họ sẽ chịu bán rẻ thế hả? Lý Dục Thần cười nói. Có ma hay không thì phải xem là ai ở nữa. Cũng đúng, ông đây không tin có ma. Mã Sơn tự hào nói. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện trong căn nhà kia, Mã Sơn hỏi. Em nói xem. Vì sao căn nhà kia tầng dưới tích đầy bụi, trên tầng lại không có một chút bụi nào? Đây là nguyên lý gì? Lý Dục Thần nói, đó là bởi vì trên tầng vẫn luôn có người ở, Mã Sơn đang lái xe, nghe thấy lời này nhất thời nổi da gà. Cách chương.